huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 468, chương 475, địa tàng Bồ Tát. Tiếp dẫn cổ tháp, 5/5, đây là chuyện gì xảy ra? Mới vừa cùng huyền diệp thần vương đám người hội họp tiêu phàm. Không khỏi trao mày đứng lên, giờ này khắc này, cái kia bốn tôn trọng thương thần vương, cả người bốc ra nồng nặc vô cùng hắc vụ, tà dị không gì sánh được, tựa như từ cửu u luyện ngục bên trong bò ra ngoài vô thượng ma thần một dạng. Tản ra làm người sợ hãi khủng bố khí cơ, thậm chí, ở tiêu phàm trọng đồng phía dưới. Cái này hắc vụ đúng là cùng cái kia trên người quái vật hắc vụ. Độc nhất vô nhị, tất cả đều là do tà dị kinh văn biến thành. Chẳng lẽ nói, phía trước gặp quái vật kia, thật là từ sinh linh biến thành. Nghĩ được như vậy, tiêu phàm không khỏi cả người run lên. Đồng tử bên trong không khỏi hiện lên một tia kinh hãi màu sắc. Nếu thật như hắn sở liệu vậy, phiền phức có thể to lắm. Ai biết cái này luân hồi trong chùa cổ từng có bao nhiêu sinh linh. Như toàn bộ bị chuyển hóa thành loại quái vật kia. Chính là tiêu phàm đều không nắm chắc ứng đối. Không biết, mới vừa rời đi cung điện cổ kia không bao lâu. Bốn vị thần vương tiền bối đã là như thế. Ta hoài nghi cung điện cổ kia có chấn 10 áp hắc vụ hiệu quả. Hảo Đức đạo nhân vẻ mặt nghiêm túc nói. Bốn tôn trọng thương thần vương, ở cung điện cổ kia bên trong lúc, tuy là bị thương nặng khó lành, nhưng không có giống như bây giờ vậy, cả người hắc vụ ứa ra, như ma thần, mà trước đó, bốn tôn thần vương chữa thương mấy ngày, đều chưa từng có khác thường, có thể vừa ra cung điện cổ kia, chính là sản sinh dị biến, không thể không khiến Hảo Đức đạo nhân liên tưởng đến cổ điện có bí mật. Chỉ là, hắn làm sao cũng nghĩ không thông. Cái kia nhìn như không có gì lạ cổ điện. Vì sao có thể áp chế cái kia vô cùng quỷ dị hắc vụ đâu? Đúng lúc này, lão hòa thượng sắc mặt đại biến. Chỉ về đằng trước, vẻ mặt hưng phấn màu sắc. Xem, phía trước có một tòa cổ điện. Xuất hiện ở trước mắt mọi người. Chính là một tòa cổ điện. Ở cổ điện phía trước. Có một chỗ mênh mông sân rộng, bên ngoài chính giữa có nhất tôn lớn vô cùng hương tháp. Nghĩ đến là luân hồi cổ tự hưng thịnh lúc làm bằng. Mà tòa kia không hao tổn cổ điện, thì là cực kỳ nguy nga. Bên ngoài lang trụ cũng không biết có mấy cao trăm trượng. Hầu như nhìn không thấy bên ngoài đỉnh, cung điện cổ này đại môn, dỉ xét loang lổ, tựa như trải qua vô tận tuế nguyệt. Có vẻ tang thương mà hoang vắng. Ở cửa hai bên, vốn nên là có hai bộ Phật kệ. Nhưng ở vô tận trong năm tháng phong thực nghiêm trọng, phân rõ không rõ vốn là dáng dấp, chỉ có thể mơ hồ chứng kiến chúng sinh thành Phật, bỉ ngạn, tự tại, các loại chờ, ngữ. Chúng sinh đều là khổ. Ta thành Phật có ích lợi gì? Chuyên tâm tự tại, thấy bỉ ngạn bất độ. Ngược lại là thích giác Phật tử, thấy được như vậy một bức không trọn vẹn Phật kệ phía sau. Suy ngẫm một lát, chợt thần sắc trở nên chấn động, thì thào đọc lên một câu như vậy Phật kệ tới. Có ý tứ, tiêu phàm đám người tất cả đều thần sắc kinh ngạc nhìn về phía thích giác Phật tử. Liền lão hòa thượng cũng không ngoại lệ. Hiển nhiên, câu này Phật kệ. Liền lão hòa thượng cái này Tây vực Phật môn cao tầng cũng đều không hiểu ra sao. Hai câu này Phật kệ chính là huyền minh sở chứ chi tà kinh bên trong. Nhắc tới một cái Phật môn đại năng địa tạng lưu lại, tương truyền. Vị này Phật môn đại năng vốn nên vì đệ tam đại Phật tổ. Nhưng hắn vẫn cuối cùng không thể thành Phật. Trong truyền thuyết, hắn lúc đó Phật pháp cao thâm. Đã sớm tới thành Phật cảnh giới, liền độ hắn đi trước cực lạc tịnh thổ thành Phật làm tổ tiếp dẫn cổ tháp đều đã hạ xuống trước mặt của hắn, nhưng hắn nhìn về phía cực lạc tịnh thổ. trong mắt có một tia mê võng. Hắn thân phía sau, chúng sinh ngu muội, trầm mê khổ hải, chính là đang tiếp dẫn cổ tháp mặt trên lưu lại hai câu này Phật kể. Ý là chúng sinh đều là khổ, một mình ta thành Phật cũng không quá mức tác dụng. Thế gian nếu chỉ có một mình ta sẽ thành Phật, rơi vào cái tiêu diêu tự tại. Như vậy mặc dù là thấy được bỉ ngạn, ta cũng không muốn một mình đi qua. Sau đó, hắn liền phát hạ đại chí nguyện, bất độ chúng sinh không thành Phật. Cũng chính là vì vậy, Phật môn đệ tam đại Phật tổ chi vị, thủy chung ghế trống, mà vị Phật môn đại năng, thủy chung chưa từng thành Phật, Thích Giác Phật tử giải thích. Mọi người nghe nồng nhiệt, Tiêu Phàm cũng là như bị sét đánh. Phật môn đại năng Địa Tạng, đây không phải là trái đất trong nhà Phật nhân vật sao? Chiếm quan sát hữu nghị ác nghiệp báo kinh, nói, Địa Tạng Bồ Tát ở vô lượng vô biên cướp lấy tới tu hành. Sớm đã đạt được Phật trí tuệ hải, công đức đã viên mãn có đủ, sớm nên thành tựu Phật quả vị. Nhưng Địa Tạng Bồ Tát nguyện muốn độ hết tất cả chúng sinh. Cho nên ẩn bên ngoài chân thực công đức, lấy bản nguyện lực cùng tự tại thần thông, khắp nơi hiện thân thuyết pháp cứu độ chúng sinh. Cố Lăng Già Kinh nói, có Đại Bi Bồ Tát, vĩnh viễn không thành Phật, cũng không phải bởi vì trình độ không đủ hoặc là buông lỏng tu hành, mà là lấy Đại Bi nguyện lực độ hóa chúng sinh. Cho nên công đức tuy là cùng Phật đủ các loại, chờ cũng không hiện Phật thân, thủy chung lấy Bồ Tát thân độ thoát tội khổ chúng sinh. Địa ngục chưa không, thề không thành Phật, chúng sinh vượt qua hết, phương chứng Bồ Đề, ở trong cái thế giới này, nhưng là không có Như Lai Phật Tổ, A-di-đà Phật, Địa Tạng Bồ Tát các loại nổi danh người trong Phật môn. Cái kia huyền minh sở chứ tà kinh bên trong, làm sao sẽ nhắc tới Địa Tạng? Chợt, Tiêu Phàm lại nghĩ tới Thích Già Đại Đế dáng dấp. Đúng là cùng trên địa cầu Như Lai pho tượng giống nhau như đúc. Trong lòng càng là như nộ hải kinh đào một dạng, khó có thể bình tĩnh. Đến tột cùng là Thích Già Đại Đế đi qua trái đất, hay là hắn bản thân liền là đến từ trái đất? Cái kia hay là Phật môn kẻ phản bội huyền minh, lại là như thế nào biết được Địa Tạng Bồ Tát? Lẽ nào hắn đã từng đi qua trái đất? Hay là 897 bản thân liền tới từ trái đất? Sương mù dày đặc như mây, thủy chung đem tất cả chân tướng bao phủ. Có thể Phật môn bên trong chưa bao giờ có như vậy nhất tôn nhân vật à? Trầm tư nửa ngày phía sau, lão hòa thượng đầu óc mơ hồ nhìn về phía Thích Giác Phật tử. Hắn chính là Tây vực Phật môn thánh địa cao tầng, đàn duyệt trăm kinh, chưa từng nghe qua có như vậy nhất tôn Phật môn đại năng. Thích Giác Phật tử lắc đầu, nói, có người nói, ta Tây vực Phật môn sở dĩ nhận định hắn là phản đồ. Trong đó có một bộ phận nguyên nhân chính là ở chỗ này. Huyền minh sở chứ chi kinh văn, không chỉ có ly kinh phản đạo, còn tùy tiện biên soạn, nhưng trước mắt cung điện cổ này, có thể không phải là cái kia tà kinh bên trong nhắc tới tiếp dẫn cổ tháp. Huyền Diệp Thần Vương hơi biến sắc mặt, trầm giọng nói, nếu nói là cái kia huyền minh sở chứ tà kinh, chính là tùy tiện biên soạn, nơi đây lại làm sao sẽ xuất hiện một tòa tiếp dẫn cổ tháp? Tương truyền cái này luân hồi cổ tự, nhưng là Thích Già Đại Đế ngộ đạo chỗ, cái này nhất phương tiểu thế giới, càng là bên ngoài tự tay chế tạo, tại sao lại xuất hiện một tòa tiếp dẫn cổ tháp? Cái này chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Các huynh đệ, xin nhờ cho một tự động đặt A. Cảm ơn nhiều. Hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.